Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1557, chương 1543 sống lại thực vật. Chương 1543, lúc này đây là ta thua. Hỏa thần đại đạo cúi đầu nhìn bụng đại động nói nhỏ nói. Hắn là ý chí cùng năng lượng biến thành sinh mệnh thể. Chỉ cần không phải thương đến căn bản. Một khi đi trừ miệng vết thương chung thuộc về nguyên tiêu pháp tắc điểm này thương thế khó không? Được hắn, làm hắn vô pháp tiếp thu chính là nguyên tiêu thế nhưng ở hắn trước mắt lại lần nữa biến. Cường, không hề nghi ngờ. Hắn khổ tâm chuẩn bị tử vong chi nguyên ngược lại thành toàn nguyên tiêu, chẳng lẽ đây là vận mệnh? Rõ ràng là vận rủi đều bị chuyển hóa cho thỏa đáng vận, nhưng là tái hảo vận khí. Hắn cũng sẽ không cho nguyên tiêu lần thứ hai như vậy đắc ý cơ hội, lúc này đây lâm thời quyết định. Đối phó nguyên tiêu không có làm bất luận cái gì chuẩn bị. Nhưng là tiếp theo không giống nhau. Hắn sẽ làm đủ chuẩn bị bảo đảm nguyên tiêu bất luận dùng ra loại nào át chủ bài đều không thể xoay. Người, hắn sẽ chân chính đem diệt trừ nguyên tiêu khó khăn tăng lên tới đối phó siêu thoát bất hủ chân. Chính siêu thoát bất hủ đều phải chết. Huống chi chỉ là ngắn ngủi bùng nổ cấp thấp siêu thoát bất hủ chiến lực nguyên tiêu, tùy tay ném đi. Khởi nguyên chi môn nghênh hướng tử vong hắc phong cùng tử vong mưa đen. Xé rách không gian đã biến mất không thấy, nhưng là ngay sau đó. Toàn bộ sinh mệnh nguyên giới không trung 3.000 viên sinh mệnh chi hỏa căn nguyên sao trời. Sôi nổi hướng toàn bộ sinh mệnh nguyên giới tưới xuống vô biên ngọn lửa. Này đó ngọn lửa nơi đi qua nhưng phàm là thực vật sôi nổi sống lại đây phong tỏa trụ toàn bộ sinh. Mệnh nguyên giới, ở sinh mệnh nguyên giới, nhưng phàm là sinh mệnh thể đã chịu thương tổn liền sẽ tạo thành phản vệ, vô số năm qua. Sinh mệnh nguyên giới trước sau ở ẩn dưỡng 3.000 viên sinh mệnh chi hỏa căn nguyên sao trời. Này không chỉ là 3.000 viên sao trời, càng là một bộ đặc thù bất hủ thần khí. Rơi xuống sinh mệnh chi hỏa có thể ban cho thực vật giả dối sinh mệnh cũng là sinh mệnh, đủ để kích phát sinh mệnh nguyên giới phản vệ quy tắc đã chịu thao tác chủ động tiến công giả dối. Sinh mệnh, có thể giống như chịu chết giống nhau chủ động đánh sâu vào địch nhân. Địch nhân hoặc là không hoàn thủ, một khi đánh trả liền sẽ bị tử vong hắc phong cùng tử vong mưa đen dây dưa không thôi. Thậm chí tử vong chi nguyên đều sẽ xuất hiện đủ để bị thương nặng siêu thoát bất hủ, nếu tạm thời. Sát không xong nguyên tiêu, vậy đem hắn vây chết ở này sinh mệnh nguyên giới, chờ đến bản thể tàn niệm thoát vây. Chờ đến bản thể tàn niệm đi vào sinh mệnh nguyên giới ở chỗ sâu nhất được đến kia vài loại tỉ mỉ. Đào tạo nghịch thiên thánh dược, chờ đến tàn niệm không hề là tàn niệm mượn dùng nghịch thiên thánh dược khôi phục vài phần. Đến lúc đó chính là nguyên tiêu chân chính ngày chết, khởi nguyên chi bên trong cánh cửa, đại lượng tử vong hắc phong cùng tử vong mưa đen từ giữa vọt vào chân thật lĩnh vực tản ra. Mưa gió chung thuộc về sinh mệnh nguyên giới vị diện ý chí cảm giác không đến nguyên tiêu. Cảm giác không đến phá hư sinh mệnh nguyên giới kẻ phạm tội. Vô số năm qua chỉ dựa vào bản năng hành sự vô trí tuệ vị diện ý chí lần đầu tiên gặp được loại này. Hoang mang, thật nhiều mỹ thực nguyên tiêu tham lam phun ra một búng máu sương mù, dựa vào phần. Tử thánh hỏa phân giải căn nguyên huyết mạch, mượn dùng huyễn sương mù người khổng lồ thủy tổ huyết mạch thiên phú thao tác huyết phụ. Xuyên qua chân thật lĩnh vực dung nhập tràn ngập tử vong mỹ thực chung. Mượn dùng căn nguyên huyết mạch cùng nguyên trùng chi lực dung hợp chi lực tiến hành đoạt lấy cắn. Nuốt bất quá một lát. Này đó huyết phụ đã trở về trong cơ thể, siêu não. Chấp hành đệ tam hào nhiệm vụ, nguyên tiêu trầm tư một lát mệnh lệnh nói, tối cao thần thuật. Đệ thập lục trọng chỉ có thể bị một người nắm giữ, hắn nắm giữ tối cao thần thuật không ít. Nhưng là trong đó đại bộ phận hắn cũng không biết có hay không siêu thoát bất hủ nắm giữ. Duy độc một loại hắn có 10 phần nắm chắc không người nắm giữ. Đó chính là sợ hãi ma nhãn con nhện sáng tạo đại tử vong thần thuật. Nhưng là từ tử vong chi tâm chung, hắn chỉ là được đến trước 15 trọng, bởi vậy hắn yêu cầu siêu não từ sợ hãi ma nhãn con nhện. trong huyết mạch tìm ra đệ thập lục trọng. Hắn căn nguyên huyết mạch có thể dễ dàng hoàn mỹ dung hợp sợ hãi ma nhãn con nhện huyết mạch. Tương ứng sợ hãi ma nhãn con nhện căn nguyên huyết mạch gen tạo thành ở hắn trước mắt cũng không phải bí mật, càng là cao đẳng sinh vật. Huyết mạch gen chung phong ấn liền càng cường, trong đó một ít thậm chí là đa nguyên vũ trụ không biết quy tắc phong ấn. Đây cũng là vì cái gì huyết mạch càng cường sinh vật số lượng càng ít. Có thể có hạn độ đánh vỡ cái này hạn chế chủng tộc cực kỳ thưa thớt. Trí tuệ thần nghiệt nắm giữ nguyên trùng chi lực là một loại. Hắn căn nguyên huyết mạch cũng là một loại, hai người chồng lên. Hắn có thể dễ dàng phá giải các chủng tộc căn nguyên huyết mạch gen huyền bí, này cũng liền ý nghĩa. Lý luận thượng hắn thậm chí có thể sáng tạo một cái sợ hãi ma nhãn con nhện, đương nhiên chỉ là đuổi. Xác, không có lực lượng cũng không có linh hồn. Nhưng là dù vậy nếu đem đuổi xác bồi dưỡng lên cũng là cực kỳ chân quý. Bởi vì ẩn chứa sợ hãi ma nhãn con nhện huyết mạch sinh vật đuổi xác tài nguyên cũng đủ có thể dễ dàng trưởng thành đến bất hủ, vô luận là làm con rối tài liệu vẫn là làm phân thân túc thể. Loại này phá giải gen huyền bí chế tạo nuôi dưỡng ra đuổi xác đều giá trị liên thành, xoát. Quang mang xẹt qua. Nguyên Tiêu từ khởi nguyên chi môn phá vỡ môn phi chỗ chui đi ra ngoài, đánh giá khởi nguyên chi môn. Nguyên Tiêu âm thầm suy nghĩ hẳn là như thế nào xử trí, hắn tưởng được đến này một cái. Sau đó từ giữa phân tích hỏa thần tàn niệm trong tay kia một tòa phẩm chất càng cao khởi nguyên chi. Môn có bao nhiêu lợi hại, nhưng là tiền đề là thứ này cần thiết là hắn thân thủ đoạt lại đây. Mà không phải hỏa thần đại đạo chủ động từ bỏ ném ở chỗ này, kẻ hèn tử vong chi nguyên. Nhiều nhất cấp hỏa thần đại đạo mang đến phiền toái, dù cho hỏa thần đại đạo không nghĩ đường bối. Nồi thừa nhận tử vong chi nguyên, kia cũng đại có thể khống chế khởi nguyên chi môn tự hủy cho hắn tới một chút tàn nhẫn. Nhưng là hỏa thần đại đạo không có làm như vậy. Tựa hồ thứ này chính là chuyên môn để lại cho hắn bạch bạch tiện nghi hắn, bầu trời rớt bánh có nhân. Loại chuyện tốt này Nguyên Tiêu tưởng cũng không dám tưởng. Một khi đã như vậy, này một phiến khởi nguyên chi môn hỏa thần đại đạo tựa hồ kỳ vọng hắn nghiên cứu. Nếu hắn thật sự nghiên cứu rất có khả năng sinh ra sai lầm nhận thức có hại vô lợi. Nhưng là nếu không nghiên cứu hắn lại thật sự là không cam lòng, làm người đau đầu lựa chọn. Bất quá chẳng lẽ ta còn sợ ngươi bẫy dập không thành, Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một mặt cười. Lạnh, bốn phía nhìn lại, chung quanh thực vật đã sôi nổi sống lại đây. Thậm chí liền bùn đất núi đá đều bởi vì tràn ngập khổng lồ sinh mệnh lực cụ bị giả dối sinh mệnh. Loại trạng thái này nếu liên tục rất nhiều năm, sinh mệnh nguyên giới sợ là có thể ra đời đại lượng thực vật thông linh sinh mệnh, ngẩng đầu nhìn. Bầu trời. 3.000 viên sinh mệnh chi hỏa tinh thần đã hóa thành 3.000 cái hỏa cầu, trong đó nhỏ nhất kia một ngôi. Sao, hắn đã cảm giác không đến liên hệ lẫn nhau mệnh tinh khế ước. Hiển nhiên này phân thời trẻ ký kết khế ước đã bị hỏa thần đại đạo lau sạch. Hỏa thần đại đạo cũng không tưởng tiếp tục tiện nghi hắn từ sinh mệnh nguyên giới rút ra sinh mệnh. Căn nguyên, hỏa thần đại đạo tính toán. Lộng không hảo là đem hắn vây chết ở sinh mệnh nguyên giới, nhưng là hỏa thần cũng không biết. Hắn căn nguyên huyết mạch cùng nguyên trùng chi lực căn bản không sợ chết vong chi nguyên. Tương phản theo cắn nuốt dung hợp tử vong chi nguyên càng ngày càng nhiều. Hắn trong huyết mạch nắm giữ tử vong pháp tắc cũng sẽ càng ngày càng cường, nói cái gì âm mưu quỷ kế. Đều là hư. Chỉ có chân chính thuộc về thực lực của chính mình mới là thật sự, hỏa thần đại đạo vừa lúc cho hắn. Một cái tạm thời thoát khỏi thần đế á cơ hội, hắn sẽ thừa dịp trong khoảng thời gian này nắm giữ đại tử vong thần thuật. Đồng thời nghĩ cách nhanh hơn bồi dưỡng thông qua thời không chi môn đưa ra đi tạo hóa ma chủng. Hình chiếu, mau chóng làm chân linh chủ thể sống nhờ thần hồn cũng bước vào bất hủ, đổi làm trước kia. Phân liệt đi ra ngoài tạo hóa ma chủng hình chiếu chỉ có thể tùy ý này tự hành phát triển, hắn cũng không thể vận dụng vận mệnh pháp tắc tiến hành quấy nhiễu. Bởi vì đã chịu khống chế vận mệnh mất đi tự nhiên. vô pháp cho hắn mang đến cũng đủ hiểu được hoàn thiện vận mệnh của hắn pháp tắc. Nhưng là nhân quả pháp tắc có thể phối hợp vận mệnh đồ lục đủ để gây ảnh hưởng làm tạo hóa ma trùng hình chiếu ký sinh đối tượng tốc. Độ nhanh nhất trưởng thành, chân thật lĩnh vực giải trừ. Nguyên tiêu bắt đầu từ không cố kỵ đại giết chóc thực vật sinh mệnh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.